Chương 510 bị chính mình ngốc đến ngu ngốc quần hữu nhóm. Mạc Bạch, một mực sống sót nhất định là không làm được, các ngươi quên cái kia không hộ khẩu chính là bị ta giết chết. Ta không phải tiểu học sinh, lời là nói như vậy, mà dù sao lần này là một cái cấp thấp hệ thống, một cái cấp thấp hệ thống liền có thể đạt tới loại trình độ này, từ một phương diện khác mà nói cũng là tương đối lợi hại không phải sao Shizukuzoko. Nói như vậy, nếu như lần này đổi lại là cao cấp hệ thống, đây chẳng phải là sổ củ háo Misaki, hai mắt sáng lên. G.V.G. Ta đây liền cách châu Âu phú bà không xa thích nhất kem dâu tây, hai mắt sáng lên. G.V.G. Mạc Bạch, quản lý viên, Ginsan có cái lớn mật ý tưởng, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đem chế tạo hệ thống thương bắt tới, tới hắn cái tận diệt đây như vậy chúng ta không liền có thể lấy ngồi chờ đàn tích phân sao chư vị cảm thấy Ginsan đề nghị thế nào. Mạc Bạch, ân. Ginsan ngươi lần này cuối cùng là cho ra một cái rất đúng trọng tâm đề nghị, giá trị được thưởng. Như vậy vấn đề đến, chúng ta làm như thế nào đem chế tạo những này hệ thống người bắt tới đây thích nhất kem dâu tây, ngạch cái này hả hừ hừ, ta đột nhiên nghĩ đến trong nhà rượu không có, hôm nay bị như vậy lớn kích thích, Ginsan ta cần đến dưới lầu uống chút rượu bình phục lại tâm tình mình, chư vị cáo tử. Ta không phải tiểu học sinh thích nhất kem dâu tây. Kỳ thực ngươi chính là không biết đi không cần kiếm cớ, chúng ta đều hiểu. Thích nhất kem dâu tây, này biết đừng nói là đi ra a đừng tưởng rằng đại thúc cũng không cần khuôn mặt ta ta không phải tiểu học sinh. 263 Mạc Bạch thích nhất kem dâu tây, ngươi còn có mặt mũi loại đồ vật này cỡ tin ạ, cá nhân cảm thấy phế xài đại thúc là không xứng có khuôn mặt loại vật này. Ôn ý, không xứng 1. Kỳ kỳ ủ, 2. Himuto, 233. Thích nhất kem dâu tây, đại thúc thế nào ta như vậy loại hình cũng là rất được hoan nghênh có được hay không cảm giác đại thúc đã bị 10.000 điểm thương tổn. Lãng khách, ngươi không ra phát biểu dưới cảm tưởng sao lãng khách, nha ta cảm thấy cho ngươi này chủng loại hình đại thúc sẽ không có bao nhiêu cô gái ưa thích, ngược lại ta na y chủng loại hình đại thúc còn dễ nói điểm, ngươi nói là đi bở lạ. Bở lạ, ta thế nào cảm giác thế nào ta đều trong thương, còn nữa, ta lại trọng thân một lần. Ta mới 24 tuổi, ta còn trẻ, ta có người thích, cảm ơn, cáo tử. Mạc Bạch, ngươi là nói tại trước mặt ngươi không đặt dám, khu răng, cuối cùng còn vứt bỏ tóc giả cái kia bở lạ. Cờ tín à, chủ nhân, ngươi là ma quỷ đi ôn y, ma quỷ không thể nghi ngờ. Enzu ố gạo, Kuzo xạ kỳ ý chì gô, như đã nói qua, những thứ này nhiều hơn nữa kia thì có ích lợi gì, đều là dùng để hại người. Hôm nay cái này cái cấp thấp hệ thống bẹp xuất hiện, chẳng qua chỉ là nói rõ, những này hệ thống ở trong bóng tối đã không biết giết hại nhiều ít cái thế giới, những này hèn hạ người, thật là không thể bỏ qua. Mạc Bạch củ rồ xả kỳ ý chỉ gỗ, tỉnh táo thiếu niên, chúng ta đây cũng chỉ là một loại suy đoán, còn không có thực tế chứng có người nói rõ có cao cấp hệ thống tồn tại, đừng xung động S-gen xảo xù kẻ, cho nên ta mới sẽ đối với loại này ý chỉ gỗ thiếu niên mất đi hứng thú. Kuzo Saki Ichigo, Katina, Hoa Nha mặc dù các đại lão nói sự tình như vậy ngột ngạt, chính là ta còn là không thể tránh miễn chú ý tới S-gen hôm nay đã nói hai lần đối Ichigo thiếu niên mất đi hứng thú, cái này có phải hay không ở chính giữa tiếp biểu đạt cái gì đó cặp mắt hiện lên quang. G.V.G. Kuzo Saki Ichigo, S-gen Sasuke. Oni, thật sao ta đi xem một chút Hoa Nha là thực sự ư kích động. G.V.G. Đông Phương Bạch. Nhưng ta trước thế nào nghe nói, S-gen cùng mạ đạ giả mới là chân ái xạ hỏa mù dạ. Xạ hỏa mù dạ, ta cảm giác ta cũng không nói sai a ngươi xem S-gen bây giờ không phải là liền đối tiểu hắc mất đi hứng thú sao Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch, thì ra là như vậy, cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ thiết trí tiểu thuyết nội dung cốt truyện, thật là khiến người không đoán ra a cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ. Cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút là kỳ kỳ hủ, xem đến phần sau S-gen ôm tiểu hắc nội dung cốt truyện, biểu thị đã khóc mù nơi tay máy trước. Xa hệ cổ bật sủ gì mà còn, ô ô ô, ta cũng thế. Mạc Bạch, phốc các ngươi lệch lầu lệch đều là như vậy tùy ý sao rõ ràng nói trầm trọng như vậy đề tài. Enzu ố gạo, cũng không phải ngươi mang ra ngoài. Mạc Bạch, lãng khách, cũng không phải ngươi mang ra ngoài. Mạc Bạch, Natsun Takashi. Cũng không phải ngươi mang ra ngoài. Mạc Bạch. Diệu Games, có thể A tiểu trí, nhanh như vậy liền lên nói. Natsun Takashi, đỏ mặt. JVG Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh, có đẹp mắt như vậy sao nói Lao Phu cũng muốn tìm tòi kết quả. Dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp nói như vậy, Lao Phu cũng muốn nhìn một chút những người tuổi trẻ này ưa thích đồ vật. Cầm kiếm người, một mực nghe trong đám nữ tính nhắc tới những thứ này, Lao Phu cũng là rất hiếu kỳ đây Tào Diễm Bình, cái gì đó tiểu thuyết thật đẹp mắt như vậy sao ta không phải tiểu học sinh, ha ha ha quản lý viên đại nhân, lần này nhìn ngươi thế nào cứu chàng, tại hạ cáo tử. Mặc Bạch Đông Phương Bạch, tiểu khả ái đừng làm rộn, sẽ ảnh hưởng trong đám bờ ơ ưu không khí. Trong đám lao thiếu gia môn, là chư vị thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, nghe ta khuyên một câu, đừng đi xem, mắt xem mù, này đến mức, cáo tử. Thích nhất kem dâu tây, ân a quyền hạn cầu cái này sóng nói sang chuyện khác vô cùng cứng ngắc ga gin san cảm thấy, đã như vậy, không bằng liền do quyền hạn cầu dùng nữ trang tới bồi thường chúng ta đi các vị cảm thấy thế nào es rèn xảo xú kè. Đồng ý ủ chỉ hạ mạ đã ra, ân, Mặc Bạch quân nữ trang có thể miễn cưỡng đuổi dưới thời gian. Bạch Vân thành chủ Mặc Bạch, muốn cái gì dạng quần áo, tại hạ dốc túi chuyển cho. À Lucas, ta bên này gần nhất tân tiến một bộ quỷ hút máu quý tộc trang trí, có nhu cầu nói một tiếng. Đông Phương Bạch Mặc Bạch, tiểu khả ái, ngươi biết. Cờ Tina, chủ nhân, ngại ngại thật sự muốn xem. Ôn y, chủ nhân kỳ kỳ hủ, chủ nhân búp bê. Chủ nhân Mặc Bạch, lăn nghẽ con các người đám này mà quỷ nữ trang là không thể nào nữ trang, đời này cũng không thể nữ trang cáo từ thích nhất thiếu gia cùng mèo, khúc khục mặc dù ta rất không muốn quấy rầy chư vị hứng thú, nhưng là ta còn là muốn nói, chúng ta còn muốn đứng ở trên chiếc cầu này không nhúc nhích ngẩn người tới khi nào bị sệ bạt sần một nhắc nhở như vậy, mọi người trong nháy mắt từ thủy đàn trong tỉnh hồn lại. Thanh tỉnh sau thứ nhất cảnh tượng chính là mấy chục người ngây ngốc đứng ở thần thánh trên cầu thổi hơi lạnh. Bọn họ cách đó không xa chính là chém giết thiên sứ tàn khốc thi thể, hợp với một màn này, hình ảnh này có nhiều quỷ dị là hơn quỷ dị. Mấy chục người cũng là bị chính mình ngốc đến, rõ ràng người đều đứng ở bên cạnh, tại sao đều tại trong đám trò chuyện quả nhiên, ngu ngốc quần hưu chỉ sẽ đem người mang càng ngu ngốc, lòng dạ ác độc đến ngay cả hắn cái này quản lý viên cũng không dung tha. Khúc khục nếu không hộ khẩu sự tình giải quyết, chúng ta liền bắt đầu chia của đi chia xong bẩn chúng ta liền bắt đầu vòng kế tiếp du lịch. Vương Mặc Bạch chính dưới thanh em mới đưa đề nghị. Tất cả mọi người ở trong tối từ phỉ nhổ chính mình ngốc, tự nhiên nghe theo Vương Mặc Bạch căn bài, với là một đám người, trùng trùng điệp điệp cùng sau lưng sệ bạt sần, đi chạm kế tiếp.